Thập Cẩm Pháp Sư, chương 13:13, kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái quần áo đỏ nửa khuôn mặt kinh dị giơ một bàn tay sờ vào cửa sổ tức khắc tay ả giật ra như cầm củ khoai lang nóng bỏng. Oán hận nhìn vào trong, ả dần dần lướt ra phía sau biến mất trong đêm dài. Mà bên trong, chính mắt Lý Giao thấy rõ tấm bùa vàng đã sẫm màu, bề mặt phủ lên một lớp ẩm mốc. Hắn biết là đạo hạnh lệ quỷ không cạn. Mấy thứ đồ chơi này cầm cự không bao lâu. Nhớ lại lời bảo vệ Kiên nói, từ 12 giờ đến 3 giờ sáng, hắn vạch ống tay nhìn đồng hồ, mới gần 1 giờ sáng. Hôm nay lại là ngày thứ 3 quỷ nữ quấy phá, không còn cách nào để mà thương lượng. Giống như một âm linh thích chơi xích đu, người ta đi ngang chỗ đó trong buổi tối đôi khi hoa mắt thấy người ngồi xích đu. Nguyên nhân là lúc sống người đó đặc biệt nhớ, chết rồi vẫn còn tập quán. Lệ quỷ này 3 ngày giết người, nhất định theo tập quán 3 ngày lấy mạng người. Trong phòng, bóng đèn chốc lại nhấp nháy như hộp đêm. Bảo vệ Kiên ngồi trên ghế hô hấp nửa ngày, Lý Giao nhìn gương mặt anh ta không còn một giọt máu, còn mắt bên trái thì bầm đen, một chữ hài, hai chữ khôi hài. Ngoá đó, từ nhỏ tới lớn mới thấy. Bảo vệ Kiên đốt đầu điếu thuốc lá lấy tinh thần, đồng hồ treo tường cứ tạch tạch. Lý Giao nhìn quanh, nói: công trường này khởi công bao lâu rồi? Tao nghe nói một năm. Một năm, phòng này xây cũng gần một năm đi. Chốt bảo vệ mà, lúc trước bão cuốn hết một căn, sau này xây lại tầm 3 tháng. Lý Giao cắn móng tay, hắn còn định cậy độ thâm niên của căn phòng. Phàm nhà cửa hay nơi trú ngụ, lâu ngày sẽ sinh ra cư linh, còn cửa ra vào có hộ thần. Cái này chỉ đối với nhà dành cho người sống, hấp thụ tình cảm con người và dương khí từ mặt trời. Tệ gì cũng phải 10 năm trở lên. Nếu trong nhà có cư linh, ma quỷ không cách nào xuyên tường vào được. Cho nên nghe bảo vệ Kiên nói căn phòng xây 3 tháng, Lý Giao có chút cạn lời. Bảo vệ Kiên bình tĩnh lại, chú ý đến 3 lá bùa, kinh ngạc với Lý Giao. Mày có xài bùa? Lý Giao nhìn 3 lá bùa, hắn vừa tạo ra một tầng kết giới quanh căn phòng. Đại khái những vật có tường bảo hộ đều là kết giới. Nhưng đối với người âm nên xài kết giới pháp thuật. Ở mỗi điểm đều có âm dương xung đột, dùng phù chú để điều chỉnh điện tích âm thành trung tính, gọi là một. Trụ, Lý Giao nối 3 trụ lại, biến trung tính thành dương, có thể ngăn cản tà vật bên ngoài bởi vì chúng là âm. Quan trọng là hắn duy trì kết giới bằng sóng não bộ, mất sức. 3 trụ này gọi là tam tài kết giới, đối với ngạ quỷ mà sử dụng chính là chuyện bé xé ra to, còn lệ quỷ. Lý Giao cảm nhận khiến cho nó kích thích hơn. Hắn đi ra phía sau, căn phòng không có cửa sau nên hắn chỉ định tường nhà, kéo 2 cái ghế đặt sát vào tường. Sau đó đốt 2 cây nến đỏ, gọi là pháp trúc. Nến cũng phải phân biệt màu, nếu nến màu trắng thường dùng trong tang lễ, hắn sử dụng gọi là tống linh trúc. Cắm mỗi cây nến lên một cái ghế, cuối cùng, đem một cuộn len đỏ kéo ra ngắt một đoạn, cột 2 cây nến với nhau. Chỉ đỏ Lý Giao vẫn kêu là pháp tuyến. Mày làm gì đấy? Bảo vệ Kiên hỏi. Quỷ yếu giết đã 3 người, nếu thêm 2 chúng ta nữa là nó mạnh lắm. Lý Giao nói đơn giản đủ cho bảo vệ Kiên lãnh giáo. Hắn đang tự cứu lấy 2 người đây. 3 trụ không đủ, hắn phải bày 4 trụ tứ phương kết giới. Nếu có thể sử dụng 5 trụ làm ngũ hành kết giới thì chắc chắn hơn. Nhưng trình độ không đủ mà làm ngũ hành kết giới sẽ đem não bộ đánh dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giao hết ghế ngồi, bảo vệ Kiên nhường ghế cho hắn bởi vì thấy sắc mặt hắn không tốt. Ngồi xuống, hắn vội uống miếng nước, đóng lại cặp mắt nhập định. Quào một chút tứ phương kết giới, hắn phải dùng phương pháp thổ nạp điều khí trong cơ thể bù lại. Giống như điện thoại cần sạc pin, xe chạy đổ xăng, Lý Giao sử dụng pháp thuật sẽ hao linh khí là tương đương. Nhớ lại lúc trước hắn đụng phải một con quỷ. Khi đó chưa ráo máu đầu, ẩu tả chống lại nó suýt nữa mất sức chết. Cũng may có thầy Toàn cứu giúp, bây giờ hắn đi đâu cũng một thân một mình, cẩn thận là trên hết. Bảo vệ Kiên nhìn anh chàng càng giống thầy Pháp, mỉm cười nói. Có mày ở đây còn sợ ma quỷ gì nữa? À, tao nghe nói đàn ông có dương khí mạnh, tao và mày ở đây nó không dám vào đâu. He he, tao cũng có kiến thức tâm linh, Lý Giao mở mắt thất vọng nhìn lên. Đang nói hắn sao, từ nhỏ hắn đã mang mệnh cách âm, dễ dẫn ma quỷ đến. Nếu muốn không thấy quỷ thì rời xa đại gia một chút đi. Bất quá hắn không dám nói, e là bảo vệ Kiên vỡ tổ chạy mất. Lại nhìn đồng hồ trên tay, 1:30 sáng. Lý Dao nhìn ra cửa sổ, đột nhiên lá bùa xuất hiện một đường nứt vặn vẹo. Hắn mang tâm tình bất an, ngay vết xé trên lá bùa. Có máu chảy xuống, cách chương.